Hiệp định 30 ngày làm gay. Chương 25, góc truyện audio.com. Làm gay ngày thứ 20 phần 1 vì người yêu mà ăn dấm chua một lần. Hiển nhiên Vô Hải Ninh vẫn còn lý trí nên không chạy đến nơi vắng vẻ mà thoải mái ngồi bên hồ nước ngẩn người. Lúc Vương Nghiễm Ninh đến liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, đúng là uống say rồi. Này, cô không sao chứ? Vương Nghiễm Ninh không có thành ý mà ngồi xổm kế Vô Hải Ninh. Vô Hải Ninh chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh liền mơ màng cười ngây thơ. Nghiễm Ninh, anh đến rồi, dứt lời liền dựa vào người Vương Nghiễm Ninh. Vương Nghiễm Ninh vội vàng đỡ cô ta, không để cô ta dựa vào người mình, cau mày nói. Sao cô uống nhiều quá vậy? Nhớ anh, Vô Hải Ninh mơ mơ màng màng nói xong, nghiêng đầu một cái, ngả lên cánh tay của Vương Nghiễm Ninh, rõ ràng đã ngủ say. Trời đất ơi, chuyện này là sao đây? Vương Nghiễm Ninh bối rối nhìn Vô Hải Ninh, lúc cô ta ngủ trông trong sáng và đẹp biết chừng nào, hiếm khi còn say đến như vậy, lại còn chẳng trang điểm. Thế nhưng vấn đề là Vương Nghiễm Ninh chẳng có cảm giác gì với cô ta cả. Này, cô đừng ngủ chứ. Dậy, Vương Nghiễm Ninh vỗ vỗ mặt Vô Hải Ninh mơ màng ừ một tiếng nhưng chẳng dậy nổi. Đây đúng là rắc rối mà, cậu chỉ là một người bạn cùng trường vì trách nhiệm mà đến xem cô ta có nguy hiểm gì không thôi. Bởi vậy người ta nói, đúng là người tốt khó làm. Vương Nghiễm Ninh chửi thầm trong lòng như điên, vừa im lặng nhìn vừa nhận mệnh mà nâng Vô Hải Ninh dậy. Sau đó lấy điện thoại của Vô Hải Ninh gọi cho bạn cùng phòng của cô ta đến đón, nhưng gọi mãi mà không có ai bắt máy. Vương Nghiễm Ninh cảm thấy có chút không đúng, nhưng giờ là cuối học kỳ nên mọi người hẳn đều dồn sức vào ôn tập sau đó lăn ra ngủ nên không tìm thấy ai cũng là chuyện thường tình, vì vậy cũng không nghĩ ngợi nữa. Vì kế hoạch hôm nay, đành phải ở bên ngoài tìm một khách sạn cho Vô Hải Ninh qua đêm. May thay quanh trường học có rất nhiều khách sạn. Vương Nghiễm Ninh nửa ôm nửa kéo Vô Hải Ninh từ Hồ Nguyệt Lượng đến một khách sạn gần đấy, trong lúc di chuyển, nhiều lần Vô Hải Ninh dùng bộ ngực mềm cọ vào cánh tay của Vương Nghiễm Ninh tựa như hồi cậu còn theo đuổi cô ta, lúc hẹn hò với Vô Hải Ninh thường xảy ra chuyện này. Nhưng mà, Vương Nghiễm Ninh đau lòng phát hiện, lúc trước nếu chính mình không cẩn thận đụng phải bộ ngực của Vô Hải Ninh, cả người sẽ như con nai con đi loạn tung tăng như chim sẻ luôn. Thế nhưng mà, bây giờ một chút sao động cũng không có. Chẳng lẽ đã bị cong thật rồi? Đúng là một chuyện xấu. Vương Nghiễm Ninh đau khổ mở cửa phòng, nặng trĩu tâm trạng mà dìu Vô Hải Ninh vào phòng, đặt cô ta lên giường rồi ngồi bên mép giường thở dài, chuẩn bị ra về. Không ngờ cậu vừa đứng lên, Vô Hải Ninh cũng ngồi dậy. Ngón tay dài nhọn hoắt nắm lấy tay Vương Nghiễm Ninh, giọng nói nũng nịu còn mang theo men say, quyến rũ không nói nên lời. Nghiễm Ninh, đừng đi, Vương Nghiễm Ninh rút tay về, nói, ở đây rất an toàn, cô cứ yên tâm mà ngủ. Vô Hải Ninh như không nghe thấy lời cậu nói, cả người nhích lại, cơ thể chẳng biết vô tình hay cố tình cọ vào người Vương Nghiễm Ninh, đôi tay cũng thuận thế mà vòng qua vai cậu, bờ môi anh đào kề sát tai Vương Nghiễm Ninh, thì thầm. Nghiễm Ninh, đừng đi, em, thích anh, khóe môi Vương Nghiễm Ninh giật giật, cậu vội vàng tránh cái ôm của Vô Hải Ninh, lạnh lùng nói. Cô uống nhiều quá rồi, phải có chừng mực chứ, chuyện đến nước này, Vương Nghiễm Ninh cũng có thể đoán được lần này Vô Hải Ninh say rượu có hơi kỳ quặc. Góc truyện audio.com, nhưng mà cô ta muốn giở trò gì đây, một chút hứng thú cậu cũng không có. Thứ nhất cậu không tin Vô Hải Ninh thích mình thật mà cho dù Vô Hải Ninh thật sự thích đi chăng nữa, bây giờ cậu cũng không muốn đáp lại. Vương Nghiễm Ninh hơi đau đầu, mặc dù đã hết kiên nhẫn nhưng thái độ đối đãi với mọi người khá tốt nên không thể nào nói mấy lời khó nghe với mấy cô gái được. Nhưng Vô Hải Ninh chẳng biết lòng Vương Nghiễm Ninh đang rối ren, toàn bộ đại học F đều biết dù Vương Nghiễm Ninh có rất nhiều người theo đuổi nhưng cậu ta mắt cao hơn đầu, nhìn ai cũng chướng mắt mãi cho đến năm ba đại học mới lần đầu biết tình cảm là gì. Đối tượng đầu tiên lại là Vô Hải Ninh. Vì thế mà Vô Hải Ninh rất chắc chắn, cho dù Vương Nghiễm Ninh biết mình có quan hệ mập mờ với Trương Linh Giật hay với các chàng trai khác, Vương Nghiễm Ninh chỉ có thể đau lòng khổ sở, chỉ cần mình nói yêu thương nhung nhớ, chủ động lấy lòng, kinh nghiệm tình trường của cậu lại kém cỏi như vậy, tóm được cậu ta dễ như trở bàn tay. Mà dù Vương Nghiễm Ninh thật sự thay lòng đổi dạ cô cũng chẳng sợ, Vô Hải Ninh tự tin bằng sắc đẹp và thủ đoạn, để Vương Nghiễm Ninh qua đêm cùng mình chẳng phải vấn đề to tát gì. Đàn ông ai mà chẳng háo sắc đẹp kề bên, ai lại dám đưa tay đẩy. Nhất là bộ dáng cự tuyệt của Vương Nghiễm Ninh, rõ ràng rất trẻ con trong chuyện này, chỉ cần cho cậu chút mật ngọt lại chẳng sợ cậu ta không chìm đắm sao. Vô Hải Ninh vừa tính toán vừa để áo mình trễ một bên. Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, mấy nút đầu đều bị cởi ra, lộ ra chiếc áo ngực ren màu hồng phấn. Dáng người đẹp cùng với gương mặt mỹ miều, nếu là đàn ông bình thường đã sớm bổ nhào đến rồi. Nhưng Vương Nghiễm Ninh chỉ đau khổ mà vỗ trán, cậu không muốn nói tiếp, chỉ muốn rời khỏi đây.